Edit quyển 3, mau xuyên nghịch tập, Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Hòn đảo thần bí, 23. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi mặc ghia chủ y ra biết chuyện này không nhỏ nên hỏi, cha, giờ nên làm gì? Y lão ra trầm mặt lạnh lùng nói. Người nọ nói vậy tất nhiên là có thù oán với y gia ta. Bọn họ biến ai thành huyết tộc chỉ sợ là vì muốn làm điên đảo y gia ta. Y lão gia không hổ là người đa mưu túc trí, chỉ nhìn chuyện này đã đoán được dụng tâm hiểm ác của đối phương, đây không đơn giản chỉ là trả thù, cũng không phải trò đùa. Sắc mặt của gia chủ y gia và ai đều thay đổi, ai sợ ông và cha sẽ giết mình để bảo toàn gia tộc. Chúng ta nên ứng đối thế nào? Gia chủ y gia nhìn qua con gái, trong mắt hiện lên nét đau xót. Cách tốt nhất là giết ai, như vậy đối phương sẽ không làm gì được nữa. Ai bị cha mình nhìn như vậy thì sợ run, nức nở nói. Ông, con không muốn chết. Y lão gia nhìn cháu gái khóc nức nở thì tức giận nói. Con là người y gia ta, dù là huyết tộc đi nữa ta cũng sẽ không để ai làm tổn thương con. Ai nghe vậy, trái tim luôn treo cao an ổn lại. Nhưng mà thời gian này phải ủy khuất con rồi. Ai căng thẳng, bất an nhìn ông mình. Thấy cháu gái như thế, y lão gia tử mềm lòng. Ta sẽ nói với bên ngoài là cháu chết bệnh, chúng ta sẽ đưa cháu đến sống chỗ khác. Tìm ai chìm xuống, cô ta không ngu, sao có thể không nhận ra là họ đã hoàn toàn trục xuất mình. Nếu sự việc bại lộ, họ có thể lấy cớ là cháu mình đã chết, người này không phải người y gia. Ai thấy mất mát, vô cùng mất mát và tuyệt vọng. Trong tuyệt vọng, cô ta sinh oán hận, cô ta cúi đầu không dám nhìn ông và cha mình, sợ tâm tư trong mắt mình bị họ nhìn ra. Ba ngày sau, ai bị đưa đến một nơi yên tĩnh, họ nhốt cô ta lại. Tiên tri kiêu nữ ngày xưa giờ đã bị người nhà giam cầm, nói không hận là không thể nào. Thời gian dần trôi, hận ý của ai ngày càng nhiều, nhiều đến mức cô ta sinh ra một suy nghĩ đáng sợ. Cô ta muốn biến toàn bộ y gia thành huyết tộc, đến lúc đó cô ta muốn xem ông mình sẽ xử lý họ thế nào. Suy nghĩ này vừa xuất hiện đã mọc nhanh như cỏ dại, càng lúc càng chắc. Cùng lúc đó, ở tòa lâu đài bí ẩn nơi xa. Trong cung điện rộng lớn, huy hoàng và tráng lệ, không có bất kỳ đồ vật gì, chỉ có một chiếc quan tài. Chiếc quan tài đậy kín đột nhiên có động tĩnh, sau đó cả cái quan tài bay lên, rơi mạnh trên đất. Thủ vệ chờ ngoại điện nghe được tiếng động thì đi vào trong, thấy một thân ảnh cao cao đang bay trên không trung. Đôi mắt người đó vẫn nhắm chặt, áo gió đen không gió tự bay, làn xương đen hơi mỏng tản ra từ người đó, làn xương đen như có linh tính vây quanh người đó. Ngài ấy sắp tỉnh lại rồi. Một thủ vệ kinh hỉ nói, mau đi báo cho các trưởng lão. Một thủ vệ ở lại bảo vệ nơi này, một người khác thì kích động chạy ra ngoài. 15 phút sau, các huyết tộc trong lâu đài đều đã tới đại điện, tất cả đều yên lặng quan sát, chờ đợi vua của họ trở về. Semen mở mắt ra, trong mắt toát ra ánh sáng đỏ chói mắt, xuyên qua cung điện, người chờ trong điện đều quỳ xuống, một đám hô lớn với Semen trên không trung. Cung nghênh ngài trở về. Semen từ từ hạ xuống, nhìn người phủ phục dưới đất. Đứng dậy đi, một đám người đứng lên, họ đã trông ngóng anh tỉnh lại từ lâu, dẫn dắt họ một lần nữa khống chế thế giới này. Trong thời gian này, huyết tộc đã điều tra rõ tình hình bên ngoài. Họ hoàn toàn không lo lắng, chỉ cần ngài công tước của họ về là không thành vấn đề. Semen cho người lui hết, chỉ để lại đại trưởng lão và bát trưởng lão. Đại nhân, tình huống bên ngoài giờ đã khác trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại trưởng lão báo rõ tình hình bên ngoài cho anh. Semen nghe xong, sắc mặt như thường, các ngươi ra ngoài tìm kiếm một cô gái tên là Bắc Vũ Đường. Anh có dự cảm cô đang ở đây, năm đó nhìn cơ thể không còn sinh khí của cô anh giận dữ đại chiến với công tước Harrison, sau đó giết chết hắn. Vốn anh cũng không muốn sống nữa, muốn nhờ tay công tước khác giết mình, nhưng ba công tước kia không dám chống chọi lại anh. Trong hỗn chiến bốn người, anh lại vô ý chìm vào giấc ngủ say. Lần này tỉnh lại là vì giọt máu của Đường Nhi tác động khiến anh tỉnh lại. Chuyện này làm bí mật đừng để ba công tước kia biết. Semen không yên tâm dặn dò một câu. Vâng, thuộc hạ sẽ đi xử lý. Bát trưởng lão rời đi. Đại trưởng lão lại hỏi. Thưa ngài, ngài xem nên xử lý chuyện thu phục lãnh địa này thế nào? Tạm thời để đấy, trước khi tìm được Đường Nhi, Semen nào có tâm tư quan tâm lãnh địa với không lãnh địa cái gì chứ? Anh không muốn ngồi chờ, giờ anh bức thiết muốn tìm được Đường Nhi, muốn biết cô có khỏe mạnh hay không? Thành Ira, trường học số 1 trong thành Ira gần đây không bình yên, ai cũng hoảng sợ, vì trong trường có rất nhiều học sinh liên tiếp chết đi, họ đều bị huyết tộc hút cạn máu đến chết. Nhiều gia trưởng tự phát hợp lại, muốn trường học đưa ra lời giải thích. bởi vì người chết đều là học sinh trong trường nên công hội thợ săn nghi ngờ huyết tộc kia trà trộn trong số các học sinh hoặc trốn ở một góc nào đó trong trường. Công hội thợ săn phong tỏa trường học, người bên trong không ra được, người bên ngoài không vào được, cả trường học bị cách ly. Cách chương.